lúc này lại bị Thị Mặc dọa cho trận. Thị Mộng vội kêu lên, thiếu gia, để một mình tiểu nhân hầu hạ hai vị thiếu gia cũng được. Có khổ có mệt tiểu nhân cũng không oán hận gì, nhưng Thị Mộng chỉ sợ đến lúc đó chăm sóc không chu đáo. Chẳng may vì việc của cơ thiếu gia ảnh hưởng đến chuyện của người. Vệ Thiên Sung hô, ngươi là người của ta, không cần nghe người khác sai bảo. Bất kể ra sao, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng mà thiếu gia, đây dù sao cũng là quyết định của lão thái gia. Trực tiếp từ chối sợ là không thích hợp cho lắm. Chỉ có thể tìm biện pháp nào khéo léo một chút. Thị Mặc nói, Vệ Sung Thiên chán nản. Phương pháp gì được bây giờ? Thị Mặc cười lạnh nói, cơ thiếu gia nếu đã đến làm hầu học, vậy tất nhiên là đối xử với hắn như tôi tớ. Nếu hắn có thể thật sự làm tốt bổn phận của tôi tớ, Thị Mặc tôi sẽ nhường lại vị trí cho hắn. Thiếu gia thấy thế nào? Lại nói, thiếu gia sai hắn làm việc, đó là chuyện hoàn toàn chính đáng. Hắn dám từ chối không? Hắn nếu đã đến rồi, thì đừng mong làm thiếu gia nữa. Đây là Vệ phủ, không phải Cơ gia. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, lập tức ngửa đầu cười to. Chấm, nói rất hay. Cứ làm thế đi, tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, trên mặt lại hiện ra một chút do dự, lẩm bẩm nói, tuy nhiên nếu để mẹ ta biết, sợ là lại đánh ta một trận mất. Thị Mặc Thị Mộng cùng nhau thở dài, biết tiểu tử này ngoài thì mạnh mẽ nhưng trong thì yếu xìu. Nếu thật sự muốn Vệ Thiên Sung đi đối phó với Cơ Tử Khiên, chỉ dựa vào mấy câu nói thì vẫn còn chưa đủ. Cùng lúc đó, Vệ gia nhị quản sự và tam quản sự đang uống rượu trong phòng. Nói như vậy, chuyện đã quyết đờ ni rồi ư, tam quản sự Chu Khánh hỏi. Ừ, hiện giờ đang ở Thanh Dương Hiên, nói là ở trước vài ngày. Xem có hợp với tiểu thiếu gia không rồi nói tiếp, ta nghĩ cũng chỉ là chuyện kéo dài thời gian thôi. Nhị quản sự nghiêm thần, vừa uống rượu vừa trả lời. Thanh Dương Hiên, sao lại sắp xếp ở chỗ đó? Chỗ đó các tĩnh tâm viên xa lắm mà, Tần Viễn sao lại sắp xếp như vậy? Chu Khánh khó hiểu, nghiêm thần cười ha hà, xa mới là tốt, chỉ có ở xa thì đi lại mới không thuận tiện, chỉ có ở xa rồi mới có thể khiến bọn họ mau chán nản. Đến hôm nay đi gặp tiểu thiếu gia cũng không thành chiêu này của Tần đại quản sự. Thật là chơi quá đẹp, tam quản sự lập tức hai mắt sáng lên, ngươi là nói. Tần Viễn hắn cố ý, có cố ý hay không? Chả ai nói rõ được. Có lẽ theo như lời hắn nói, chỉ là muốn tìm cho bà cô và cơ thiếu gia một chỗ yên tĩnh tao nhã để ở. Nghiêm thần lại nuốt một ngụm rượu xuống bụng. Hừ, nói là đẹp, ai còn không biết hắn định làm gì? Chu Khánh khinh thường nói. Cả hai, cơ thiếu gia muốn tới. Đối với Đường Kiếp có uy hiếp, đối với Thị Mặc Thị Mộng thì cũng nào khác gì đâu. Ngươi nói xem, nếu như bọn tiểu tử tự mình tranh đoạt, thua thì thua đi, chúng ta cũng nhận, bây giờ tự nhiên lại có một cơ thiếu gia chạy tới ngáng một chân. Hỏi ai có thể chịu được đây? Cũng đúng, Chu Khánh hung hăng uống một ngầm rượu. Tên tiểu tử Đường Kiếp kia biết làm người, đối với ta và ngươi cũng coi như là tôn kính. Lần trước lão gia thưởng cho hắn 100 lượng bạc, hắn bỏ ra gần hết cho Ngô gia nhị lão. Lại cũng không quên phần của chúng ta. Thị Mặc mặc dù liên tiếp gây phiền toái cho hắn, lại không thấy hắn báo thù. Lần trước càng là vì hắn Thị Mặc mới giữ được cái vị trí thư đồng đó. Ngươi nói hắn lòng dạ sâu xa cũng được, nói hắn ngấm ngầm chịu được cũng xong. Chỉ ít tâm can của con người này cũng được. Nếu hắn thật sự thành công, thì chắc cũng không làm khó chúng ta. Thôi thì chúng ta chấp nhận đi. Nhưng Cơ Tử Khiên kia hắn là cái thá gì? Đừng nhìn hắn vẻ ngoài cung kính. Nhưng lão Chu ta cũng anh minh lắm. Trong mắt hắn vốn là chả có chúng ta. Hắn mà tu thành tiên được. Chúng ta đến nước rửa chân của hắn cũng không có mà uống. Nghiêm thần cũng không nói tiếp chuyện này. Chỉ điềm tĩnh nói, Lã Tẩu ban ngày có đến tìm ta. Lã Tẩu, chính là nhũ mẫu của Vệ Thiên Sung. Đồng thời cũng là người nâng đỡ Thị Mặc. Tuổi tác có nhỏ hơn mọi người một chút, nhưng người đàn ồn của cô ta là người quản chuyện làm ăn của Vệ gia. Cũng là người theo lão thái gia lâu nhất, ngay cả vệ đan bách cũng phải tôn trọng vài phần, trong phủ địa vị cực cao, do đó bọn quản sự cũng đều tôn trọng gọi một câu lã tẩu. Hả, chị dâu nói sao, tất nhiên là cũng không bằng lòng, nghe nói tần quản sự cũng tìm qua ông ý, còn cả thị mặc. Nghiêm thần lại nói tiếp, Chu Khánh nghe đã hiểu, nói như vậy, tất cả mọi người đều không thích họ đến, lão gia phu nhân không thích, cái này bọn họ cũng biết, cơ gia muốn chơi trò bỏ tiền dưới đất ra xem kịch ư, lại dùng không đúng chỗ rồi. Làm cho lần trước phu nhân đối với chuyện này vô cùng mất hứng. Đương nhiên, nếu cho cơ vệ Lan tâm thời gian, có thể cô ta sẽ tỉnh ra và kịp thời sửa chữa. Vấn đề là người ta chẳng cho bọn họ thời gian nữa. Thật đáng tiếc, lão thái gia và lão phu nhân lại rất thích tên ngoại tôn này. Nghiêm thần sâu sắc nói, thế thì để cho bọn họ cũng không là được rồi. Chu Khánh lạnh lùng nói. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng phá lên cười đắc ý, lợi ích là một sợi dây xích. Mỗi một người chẳng qua chỉ là một mắt xích trong sợi dây đó mà thôi. Người cơ gia không tuân thủ quy tắc, nhất quyết muốn tham gia. Thực tế đối với toàn bộ người trong vệ phủ, hoặc là nói đối với toàn bộ lợi ích của tôi tớ trong vệ gia sinh ra sự công kích cực lớn. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những người này tự mình chiến đấu, thì không có dũng khí để đối phó cơ gia. Nhưng nếu có người giật dây, lại có người tự nguyện tiên phong, quần chúng hưởng ứng, cho dù là người yếu đuối nhất cũng dám nói ra tiếng nói của mình. Cái này không chỉ là đấu tranh vì lợi ích, cũng chính là đấu tranh giai cấp, không ai có thể thay đổi, thông qua giật cái dây cung dục vọng trong lòng mọi người. Đường kiếp đã làm cho toàn bộ người trong vệ gia bị cuốn vào chung một sợi dây thừng, hình thành nên một liên minh vô hình chống lại cơ gia. Những ngày tháng cơ tử khiên sống ở vệ gia, đã xác định tiền đồ ảm đạm rồi. Cách chương.